Đại vương lệnh ta tới Tuần Sơn. Tác giả: Ốc Ngoại Phong Suy Lương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 319. Chương 319. Xuôi nam đi về phía tây, Điền Ngũ Nương, Hoàng Hồng Nhi, Tinh Nguyệt Bồ Tát, Lâm Ninh còn có Yến Trọng cũng rất nhiều Kim Cương Tự Tăng Nhân. Đứng tại Thanh Vân trại các nơi, từng cái sắc mặt ngưng trọng ngắm nhìn phía tây cách đó không xa hai đạo tinh khí lang yên. Này hai đạo thông thiên triệt địa tinh khí lang yên, cơ hồ đem đêm tối phủ lên thành ban ngày, mà giờ khắc này ai cũng không có tâm tư đi sợ hãi thán phục thánh nhân chi uy. Đều lo lắng nhìn xem lang yên bên trong hai người, hai cái đều có diệt thế chi uy đương kim thánh nhân. Đông Phương Thanh mặt lá sắc hờ hững, ánh mắt càng là như là nhìn một khối đá. Bằng lãnh nhìn xem một thân bi ý huyền ảo Hầu Vạn Thiên. Tựa hồ cũng không có công phu cùng Đông Phương Thanh Diệp chơi, xem ai trước chớp mắt, trò chơi. Hầu Vạn Thiên thản nhiên nói câu, ngươi qua giới. Đông Phương Thanh Diệp ánh mắt càng thêm băng lãnh, nhìn Hầu Vạn Thiên một lúc lâu sau, mở miệng nói, nhữ dám cản ta. Có lẽ, tại Đông Phương Thanh Diệp trong mắt, Hầu Vạn Thiên vẫn như cũ bất quá là một giới thiên kiếm sơn giặc cỏ mà thôi. Hầu Vạn Thiên nghe vậy, lại không cần phải nhiều lời nữa. Khẽ bóp kiếm chỉ, một thanh cùng lúc trước vỡ vụn ỷ thiên kiếm giống nhau như đúc chân nguyên thần binh liền ngưng tụ. Mà thành, theo ỷ thiên kiếm tái hiện, một nháy mắt, phảng phất thiên địa cũng vì đó tối sầm lại. Chính là khoảng cách ngoài 10 dặm Lâm Ninh bọn người đều cảm nhận được một cỗ thê lương bi ý. Đông Phương Thanh Diệp trong mắt đồng tử đột nhiên co rút lại thành châm. Hắn vậy mà cảm thấy uy hiếp cực lớn. Đông Phương Thanh Diệp đứng chắp tay, chậm rãi nói, ngươi nghĩ ngăn trở ta đi du Lâm Thành. Thai sung, không phải là ngươi động tay chân. Hầu Vạn Thiên trong mắt lóe lên một vòng nhàn nhạt bi ý. Ánh mắt nhìn núi xa bóng đêm, thản nhiên nói, ta động không động tay, ngươi không biết, về phần phải chăng ngăn trở ngươi, ta như nhập Tần Quốc, ngươi có chịu không? Nói đùa cái gì? Để nhất tôn lòng mang địch ý võ thánh nhập trong nước. Liền cùng Lâm Ninh kiếp trước để mang theo đạn hạt nhân máy bay ném bom nhập cảnh bên trong không? Phận đồng dạng, làm sao có thể đáp ứng? Đông Phương Thanh Diệp cau mày nói, ngàn dặm Thương Lan núi là địa bàn của ngươi. Hầu Vạn Thiên thản nhiên nói, Thanh Vân trại phương viên 500 dặm đều là Đông Phương đài chủ, không cần nhiều lời. Thấy Hầu Vạn Thiên cường thế như vậy, nếu là y theo Đông Phương Thanh Diệp tính tình, tự nhiên không thiếu được một phen đại chiến. Lại hắn cũng có lòng tin, bằng vào Hắc Băng Thai ngàn năm nội tình, cùng sau Hầu Vạn Thiên sớm thành thánh gần 20 năm, có thể chiến thắng Hầu Vạn Thiên, chỉ là hắn có khác mưu tính, không nên nơi này lúc cùng Hầu Vạn Thiên một trận sinh tử. Liền thật sâu nhìn Hầu Vạn Thiên liếc một chút, ánh mắt lại nhìn phía Thanh Vân phương hướng, đúng lúc nhìn thấy một chỗ trên đỉnh núi. Mười mấy khỏa đầu chọc lóe sáng, hừ lạnh một tiếng, trong mắt sát cơ dày đặc. Hầu Vạn Thiên nhìn ở trong mắt, do dự hạ, nhưng trong lòng nhớ tới trước đó Điền Ngũ Nương đợi chuyển này hỗn trướng tiểu tử chi ngôn. Trong lòng khe khẽ thở dài, cuối cùng không nói gì thêm. Đông Phương Thanh Diệp dư quang liếc Hầu Vạn Thiên liếc một chút, gặp hắn không nói một lời, trong lòng càng thêm vững tin, không nói thêm lời nào, trực tiếp quay người xuôi nam. Hầu Vạn Thiên thấy chi, cũng chỉ là hơi hơi lay động đầu, quay người về kiếm chủng. Tuy nhiên Kim Cương Tự tại lần này bên trong là bị tính kế, có vẻ hơi vô tội, nhưng Hầu Vạn Thiên du lịch thiên hạ sông sáo giang hồ lúc, gặp quá nhiều chùa miếu hất lên Phật gia cất giấu ma tâm. Pháp khắc sóng là bên ngoài, quang minh chính đại sóng lại cũng còn tại quy củ bên trong, không có họa họa nhà lành, nhưng thiên hạ chùa miếu, hoặc nhiều hoặc ít đều tồn tại một chút dụ hoặc là cướp đoạt dân phụ dân nữ. Lấy làm dâm làm được hỗn chướng sự tình, tu tập võ đạo trong miếu càng có nhiều trộm tu hoan hỷ thiền người. Tự nhiên cũng liền càng không chịu nổi. Đã này Lâm tiểu tử lần này đem bàn tay hướng Phật môn. Này tuy hắn đi giày vò một phen, có lẽ cũng là chuyện tốt. Mà Thanh Vân trong trại, Lâm Thương Lan sông mà đứng, Lâm Ninh nhìn thấy Đông Phương Thanh Diệp đi về phía nam đi. Tự nhiên trong lòng vui mừng, cùng Điền Ngũ Nương chen chớp mắt. Điền Ngũ Nương thấy chi không lắm biện pháp, than khẽ, cái này lang quân, càng thêm quỷ tinh, cũng là pháp khắc về núi thời cơ quá tốt, mới khiến cho Lâm Ninh dựa thế nghĩ ra như thế một kế tới. Đương nhiên, coi như không có như thế kịp thời, nghĩ đến những này và còn sớm khuya còn là muốn rơi vào hắn trong bẫy. Lại không biết Kim Cương tự tòa này ngàn năm Phật môn thánh địa, lần này có thể hay không khiêng qua Đông Phương Thanh Diệp nộ hòa. Tề Quốc, Phu Tử Núi, Tắc Hạ Học Cung, Khương Thái Hư nhìn rõ ràng hao gầy không ít, nhưng vẫn như cũ không tổn hại hắn gần như hoàn mỹ tướng mạo. Giờ phút này ngồi quỳ chân tại đỉnh núi trong nhà tranh, nhẹ nhàng nhấp khẩu bình nhạt chi cực khổ trà. Hắn vừa mới đem được từ Du Lâm thành phương hướng tin tức cáo chi phu tử, phu tử thì rõ ràng có chút ngoài ý muốn, trầm ngâm sơ qua, hỏi: "Thai sung là thế nào chết?" Khương Thái Hư lắc đầu nói: "Học cung gián điệp bí mật chỉ dám ở ngoài thành nhìn về nơi xa, không dám phụ cận, nhưng nghe nói Du Lâm thành phủ thái thú cùng Tần quân đại doanh từng bị thiên lôi đập tới. Dân chúng đều nói này tất chính là thiên uy tương trợ Thanh Vân, cho nên càng thêm kính phục. Đệ tử nói việc này cũng không phải là để ý Du Lâm thành rơi vào ai chi thủ, mà chính là ân sư đã ngay cả thai sung đều có thể duyên thọ phá 200 đại nạn, tiên sinh chi tu hành vạn lần nơi này người, phải chăng cũng có thể?" Phu tử nghe vậy, nhẹ nhàng tiếng cười, lắc đầu nói: "Tử Uyên, ta cùng thai sung khác biệt. Thai sung người này, cho là mấy chục năm trước, thậm chí càng sớm chút hơn, liền đã biết thánh đạo vô vọng, cho nên dùng hết tâm tư, còn có Hắc Băng Thai vô tận thiên tài địa bảo, mới duyên thọ đến tận đây." Khương Thái Hư vội nói: "Tiên sinh, trong học cung cũng có nhiều thiên địa linh tài, sao không?" Phu tử khoát tay nói: "Đã trễ, thai sung không xuất thế chí ít có 60 năm. Cái này 60 năm bên trong, hắn đại khái lại chưa nghĩ tới đột phá, cho nên chỉ tập trung tinh thần bế quan, phòng bế quanh thân huyệt khiếu, để phòng chân nguyên tiết ra ngoài. Nhưng như vậy còn sống lại có ý nghĩa gì? Hiện tại biết đại nạn cuối cùng đến cùng, mới nghĩ đến ra liều mạng một lần, kết quả ngược lại thành trò cười." Bữa bữa, phu tử nhìn xem Khương Thái Hư, nói: "Tử Uyên, tại việc này bên trong, ngươi cần lưu ý, cũng không phải là điểm này, mà chính là, Thanh Vân trại đến cùng bằng vào cái gì? Tại thánh nhân không ra lúc, có thể chém giết một vị nửa bước võ thánh. Điểm này cực kỳ trọng yếu." Thấy phu tử ngữ khí trịnh trọng như vậy, Khương Thái Hư cảm thấy lập tức liên tưởng rất nhiều. Hắn bỗng nhiên nói: "Tiên sinh, thế nhưng là trong học cung cũng có thai sung loại hình nửa bước võ thánh." Phu tử khẽ vuốt cằm, nói: "Vốn là nghĩ sau cùng sẽ nói cho ngươi biết, nhưng ra chuyện như thế, sớm nói cho ngươi cũng không phương." "Không sai, trong học cung là có một vị ba đời trước lão giáo dụ vẫn còn tồn tại. Lại không giống thai sung như vậy đã đến thời kỳ cuối. Vị này lão giáo dụ chính là vi sư lưu cho ngươi làm ngày sau giảm sóc lúc át chủ bài. Chỉ là không muốn, bây giờ bực này tầng cấp át chủ bài cũng có thể làm cho người không dùng võ thánh cho phá. Tử Uyên, ngươi khi hướng Thanh Vân trại một hàng, biết rõ ngọn nguồn. Khương Thái Hư nghe vậy, gật đầu đáp ứng về sau, hơi do dự hạ, hay là nói, trong cung bệ hạ phái Ngô tiến sĩ tiến về Thanh Vân trại, ý tại Chiêu An, hứa hẹn Thế Tập Võng Thế Bình Tây Vương, cũng biên tái 18 thành, phu tử người thế nào? Đảo mắt liền minh bạch Tề Hoàng tâm tư, nhưng lại chưa để vào mắt, ha ha cười nói, không ngại sự tình, theo hắn đi thôi. Khương Thái Hư cũng gật gật đầu, hắn hiểu được phu tử chi ý, cũng không phải là xếp hợp Lý Hoàng yên tâm, mà chính là đối Lâm Ninh yên tâm. Nhân vật như vậy, như thế nào vì chỉ là danh tước chỗ buộc, cam là một thế tục đế vương thủ hộ huyền. Hạ phu tử núi, Khương Thái Hư trực tiếp đi về phía Tây, tiến về Thanh Vân trại. Trong lòng của hắn kỳ thật vẫn là có một tia không yên lòng chỗ. Lâm Ninh đương nhiên sẽ không là giả tên chỗ mệt mỏi. Thế nhưng là, hắn có thể hay không vì mỹ nhân chỗ mệt mỏi, Khương Thái Hư thực tình không dám xác định. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay Huyền Lục